Nên câu cuối cùng là nói với Quý Thiển Ngưng. Được chứ? Quý Thiển Ngưng không có biện pháp từ chối nụ cười của mỹ nhân tư vấn này. Cách chương.